Đại ca và Mít ướt điểm bính tả thủ. Chương 12, nơi này đau quá nha tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Tô Dĩ Nam không ngừng vang lên một âm thanh mê hoặc, hắn chỉ cần lấy côn thịt ra, cắm vào bên trong nộn huyệt của cô là có thể hưởng thụ khoái cảm trước nay chưa từng được nếm thử. Tay hắn vuốt ve gương mặt nhỏ của Khương Điềm, cô còn phối hợp cọ cọ lòng bàn tay hắn vài cái. Hồn nhiên không hề biết rằng hoàn cảnh lúc này có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng nhìn dung nhan lúc ngủ mơ mơ hồ hồ của Mít ướt, Tô Dĩ Nam lại bắt đầu do dự. CMN, nếu lúc này cậu mà tỉnh, tôi nhất định sẽ làm chết cậu. Tuy Tô Dĩ Nam không phải loại người tốt đẹp gì, nhưng muốn hắn ngủ với một cô gái trong lúc người kia không thanh tỉnh, hắn không làm được. Hắn mạnh mẽ xốc chăn lên, chạy vào nhà tắm, mở ra vòi nước lạnh. Chờ nửa người dưới hạ hỏa xong, Tô Dĩ Nam mới đi về phòng. Mà hình ảnh trong phòng lại khiến hắn há hốc miệng, máu mũi cũng muốn phun ra. Trên giường, Khương Điềm đang ra sức dùng chăn để cọ sát tiểu nộn bức. Thực hiển nhiên là vừa rồi Mít ướt đã bị côn thịt làm cho thoải mái, mà cây gậy, phóng hỏa kia lại không biết sống chết mà chạy đến phòng tắm dập lửa. Trong lúc ngủ mơ, Khương Điềm vẫn còn muốn hưởng thụ loại khoái cảm vừa rồi, nhưng sờ soạng lửa ngày vẫn không thấy người đâu, đành lấy chăn cọ sát để giảm ngứa. Tô Dĩ Nam nhìn thấy hình ảnh Khương Điềm tự an ủi, côn thịt vừa thô vừa dài dưới thân tức khắc lại kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Quỳ đầu sáng bóng còn phun dịch nhầy, khao khát muốn được cắm vào tiểu nộn bức của thiếu nữ để tàn nhẫn thao làm. Mẹ nó, ông đây đúng là nhặt yêu tinh về nhà mà. Đối với Tô Dĩ Nam lúc này mà nói, thì ở nhiều thêm một giây chính là giày vò. Hắn lập tức mở cửa đi đến thư phòng để tránh hỏa. Nhưng ở thư phòng Tô Dĩ Nam cũng không được yên ổn, trong đầu ngập tràn hình ảnh tiểu nộn bức của Mít ướt. Chẳng lẽ nữ sinh 15 tuổi bây giờ phát triển sớm vậy sao? Đêm nay ở thư phòng đã chú định là một đêm mất ngủ. Khương Điềm mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Trên vách tường còn dán poster của siêu sao bóng rổ, bên trên giá sách còn bày tạp chí bóng rổ năm 20XX. Lúc này cô mới nhớ ra, bản thân mình trọng sinh, còn thuận lợi được vào nhà Tô Dĩ Nam ở. Khi cô chuẩn bị xuống giường, nháy mắt phát hiện giữa hai chân vừa rát vừa đau. Tốt xấu gì linh hồn của cô cũng đã hơn 20 tuổi, Khương Điềm cũng không phải đứa ngốc. Cảm giác tê rát nhức mỏi này biểu hiện cho cái gì, cô rất rõ ràng. Cô cúi đầu vươn ngón tay trắng nón của mình bẻ ra hai cánh âm môi hồng nhạt của tiểu nộn bức. Chỉ thấy hoa phùng vừa hồng vừa sưng, đặc biệt là âm đế đã bắt đầu sưng lên. Bảo sao mới sáng dậy đã đau thành dạng này, Mít ướt, buổi sáng cậu muốn ăn cái. Lời còn chưa nói xong, đập vào mắt Tô Dĩ Nam là hình ảnh Khương Điềm dạng hai chân ra, dùng tay vạch ra tiểu huyệt. Nháy mắt, máu dồn thẳng lên não làm hô hấp của hắn cứng lại. Nơi này đau quá nha, Khương Điềm có chút thẹn thùng, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn chờ mong Tô Dĩ Nam sẽ bị mình làm mê muội. Bị chính nam sinh mình thích nhìn chằm chằm hoa huyệt. Không những cô không thấy thẹn, mà ngược lại còn có cảm giác hạnh phúc nói không thành lời. Để tôi nhìn xem, Tô Dĩ Nam chột dạ đi đến mép giường. Chỉ thấy nộn bức của Mít ướt bị côn thịt của chính mình cọ sát đến nỗi sưng cả lên. Tiểu huyệt của cô làm bằng gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua hắn mới chỉ dùng côn thịt cọ cọ vài cây đã biến thành thế này. Nếu tương lai hắn thật sự cắm vào thì tiểu nộn bức của Mít ướt không phải sẽ bị hắn cắm hỏng à? Cậu thổi thổi cho tôi được không? Hồi hé mỗi lần tôi bị đau ở đâu, thổi thổi vài cái là hết. Thanh âm của Khương Điềm vừa mềm vừa mỏng. Được, ca ca thổi cho cậu. Tô Dĩ Nam tách hoa huyệt cô ra, nhắm ngay chính giữa mà thổi một cái. Trong nháy mắt, hoa huyệt co rúm lại. Đáng yêu vô cùng, cách chương.